Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phó tướng Không Linh Ký tập 112. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sau khi khách sáo vài câu, Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên phân biệt ngồi vào chỗ của mình. Sau đó Tiêu Lục và Lý Yên lại tiếp tục khách sáo với nhau một hồi, định ra nhịp điệu cho bữa tiệc tối nay. Quả nhiên đúng như dự đoán, đây chỉ là một bữa tiệc đơn giản nhằm mục đích thắt chặt tình cảm giữa hai bên. Dù sao thì Thương Thiên Thần Miếu có bá đạo đến đâu cũng không thể nào vô duyên vô cớ gây chuyện đắc tội với tất cả tu sĩ trong thiên hạ. Lý Yên, 12 người bọn họ đến đây phần lớn cũng chỉ là muốn kết giao bằng hữu, ngồi cùng nhau luận bàn về tu hành. Đã là kết giao bằng hữu, luận bàn về tu hành, thì sau khi nâng chén cùng ly, bầu không khí rất nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Trong lúc trò chuyện, Lý Yên như vô tình hỏi về lai lịch của hai người. Tiêu Lục thuận miệng bịa chuyện, nói hai người là truyền nhân ẩn thế. Dù sao thiên thượng nhân gian rộng lớn vô cùng, cho dù là Thương Thiên Thần Miếu cũng không thể nào quản lý hết được. Ít nhất thì trong thiên văn cũng từng ghi chép, sau khi hạ giới xâm lược, rất nhiều ẩn sĩ ở thiên thượng nhân gian đã ra tay tương trợ. Lý Yên cũng không truy hỏi sâu về lai lịch ẩn sĩ của hai người. Sau khi nói qua loa về thân phận, ba người bắt đầu thảo luận về vấn đề tu hành. Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên đều xuất thân danh môn chính phái, còn Lý Yên thì dựa vào Thương Thiên Thần Miếu. Cả ba đều là người có học thức uyên bác, công lực thâm hậu. Hệ thống tu hành của hai bên tuy rằng khác biệt rất lớn, nhưng cũng có không ít điểm chung. Vì vậy mà cuộc thảo luận diễn ra vô cùng sôi nổi. Cả hai bên đều cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều điều bổ ích. Nhân lúc đã nói chuyện vui vẻ, Tiêu Lục chuyển chủ đề sang một vấn đề mà hắn rất quan tâm. Lý Yên đạo hữu, ta thấy thiên địa vạn vật vận hành đều ẩn chứa đạo lý chí cao vô thượng, nhưng duy chỉ có một điểm khiến ta nghĩ mãi vẫn không thể giải thích nổi. Đạo hữu xin cứ nói. Ta thấy sinh linh trong thiên hạ này đều được chia làm âm dương, giống đực giống cái. Âm dương kết hợp mới có thể sinh sôi nảy nở, ví dụ như chim bay cá nhảy trên bàn ăn của chúng ta. Nhưng tại sao nhân loại chúng ta lại khác biệt, chỉ có âm mà không có dương? Đạo hữu có từng nghĩ tới có lẽ nhân loại chúng ta cũng nên giống như những sinh linh khác không? Lý Yên uống một ngụm trà, sau đó mỉm cười mà nói, vấn đề đạo hữu vừa nêu thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra lại là vấn đề then chốt. Tại sao nhân loại chúng ta lại khác với những sinh linh khác? Ta tin chắc không chỉ có một mình đạo hữu tò mò với vấn đề này. Thực ra đáp án rất đơn giản, bởi vì khi sáng tạo ra vạn vật, Thường Thiên đã khiến chúng ta trở thành vạn vật chi linh, vạn vật chi trưởng, cho nên chúng ta có được ưu thế mà những sinh linh khác không có. Sinh linh bình thường cần phân chia âm dương, mỗi bên một nửa mới có thể sinh sôi nảy nở không ngừng. Nhưng nhân loại chúng ta lại có thể độc chiếm cả hai mặt âm dương. Ta nghĩ đây chính là một trong những biểu hiện cho thấy nhân loại chúng ta cao cấp hơn so với những sinh linh khác. Còn về việc đạo hữu nói nhân loại chỉ có âm mà không có dương, ta tin chắc rằng đó chỉ là ảo giác khi tu hành mà thôi. Đạo hữu xem, âm dương trong cơ thể của ta rất điều hòa, không hề mất cân bằng. Đương nhiên, nếu nói về căn nguyên thuộc tính, đúng là ta mang âm tính, nhưng đó là bởi vì chúng ta chỉ có là hậu duệ của nhân trung tiên, chứ không phải là tiên nhân chân chính, cho nên trên người vẫn còn tồn tại một chút khuyết điểm. Khi cảnh giới tu hành của chúng ta đủ cao, những khuyết điểm này sẽ tự động biến mất. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành sinh linh hoàn mỹ chân chính đấy. Tiêu Lục thiếu chút nữa quỳ xuống. Lý Yên quả nhiên xứng danh là trụ thiên, tầng lớp trung kiên trong cửu trọng thiên của Thương Thiên Thần Miếu. Khả năng chém gió của nàng ta thật sự khiến người khác phải bội phục. Một lý luận hoang đường vớ vẩn như vậy mà nàng ta cũng có thể nói ra một cách đường hoàng đến thế. Vậy đạo hữu có từng nghĩ tới có một số bộ phận trên người chúng ta trông rất khả nghi hay không? Lý Yên chớp chớp mắt hỏi. Bộ phận khả nghi? Đạo hữu đang nói đến cái gì? Tiêu Lục không chút do dự chỉ tay vào giữa hai chân của Lý Yên. Lý Yên vừa hoang mang vừa buồn cười nói, Đây chính là nguồn vui của chúng ta mà. Này này, lẽ nào thú vui của Thương Thiên Thần Miếu lại thô tục như vậy sao? Tiểu Lục bất đắc dĩ đành phải giải thích thêm. Ít là bên trong nữa, phần nội tạng ấy. Lý Yên lúc này mới chợt hiểu ra. Ý đạo hữu là đang nói đến chỗ đó. Đúng là ta không biết nó có tác dụng gì. Ngoài trừ việc khiến những người bình thường chưa từng tu hành không thể khống chế khí huyết phải đổ máu mỗi tháng ra thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Tiếp lục Ben hỏi tiếp. Nếu như bây giờ chúng ta đã gần như hoàn mỹ rồi, vậy chẳng phải là bộ phận đó không cần tồn tại nữa hay sao? Sinh linh tương tự nhân loại chúng ta đều dựa vào đó để mà sinh sôi nảy nở. Nhưng chúng ta thì không cần. Đời dốc của chúng ta là do Thường Tiền ban tặng. Vậy thì... Lý Yên cười mà nói. Vẫn là câu nói đó. Nhân trùng tiền chúng ta không phải là tiên nhân thật sự. Trên người có một vài dấu vết không hoàn mỹ cũng là điều dễ hiểu thôi. Thực ra ngoại trừ chỗ vừa rồi, đạo hữu nói. Trên người chúng ta có rất nhiều thứ vô dụng khác. Ví dụ như ruột thừa chẳng hạn. Tăng khi đạo hữu quá câu nệ phải chữ hoàn mỹ rồi. Nói đến đây, có lẽ là do rượu đã ngấm. Lý Yên bèn nói thêm hai câu. Thực ra ta biết đạo hữu muốn nói gì. Bao năm qua, có rất nhiều người từng hỏi ta những câu hỏi tương tự. Bản thân của ta cũng từng nghĩ, có lẽ trên thế gian này còn tồn tại một loại người khác. Bọn họ giống như chúng ta, nhưng lại khác chúng ta, trời sinh dương cương. Hơn nữa, nhưng sau khi nghiêm túc nghiên cứu điển tịch của Thương Thiên Thần Miếu, ta dần dần nhận ra nghi vấn của mình, nực cười đến mức nào. Có lẽ vào thời kỳ hỗn độn sơ khai, đúng là nhân loại chúng ta được chia làm hai loại âm dương. Nhưng sau khi Thường Thiên thăng hoa đại địa, trở thành thiên thượng nhân gian, tổ tiên của chúng ta cũng thoát ly khỏi nhân loại bình thường. Đặc biệt có lẽ là từ lúc đó, chúng ta đã dần dần thay đổi. Tiếp lục không biết nói gì hơn nữa. Với một thần côn, luôn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thường Thiên như Lý Yên, thì nói nhiều cũng chỉ phí công vô ích. Lúc này Lý Yên đã hết hứng nói chuyện, nàng ta đứng dậy tiễn khách. Nhưng trước khi chia tay, Lý Yên lại đưa cho Tiêu Lục một phong thư. Kiến thức của đạo hữu thật uyên bác, rất nhiều ý tưởng của ngươi khiến ta được khai sáng, giải đáp không ít khúc mắc cho ta. Chỉ tiếc là ta không thể giải đáp hết những thắc mắc của ngươi. Nhưng Thương Thiên Thần Miếu chúng ta nhân tài đông đúc, trên ta còn có Quách Tiên, Hàm Thiên. Chắc chắn bọn họ có thể giải đáp những thắc mắc của đạo hữu. Chỉ có điều đạo hữu không phải người trong Thương Thiên Thần Miếu, cho nên người hãy cầm lấy phong thư này, dựa vào nó, người có thể đến Triều Thiên Cung bái kiến Hàm Thiên Vùng Nguyệt Đại Nhân, để người giải đáp thắc mắc cho người. Tiêu Lục nhận lấy thư giới thiệu, sau đó nghiêm túc cảm ơn Lý Yên. Lý Yên tự mình tiễn hắn ra tận cửa. Người không cần phải khách sáo như vậy. Bữa tiệc hôm nay, người được lợi nhiều hơn là ta mới đúng. Cách nhìn nhận của người về tu hành khiến cho ta được mở rộng tầm mắt. Nói ra thì cũng thật là trùng hợp. Mấy hôm trước ta có tiếp đái vài vị tu sĩ. Rất nhiều quan điểm của bọn họ có điểm tương đồng với ngươi. Nếu có cơ hội, các người có thể gặp mặt trao đổi với nhau. Tiêu Lục nghe vậy trong lòng cả kinh. Rất nhiều quan điểm có điểm tương đồng với ta. Trong bữa tiệc vừa rồi, những lời nói khiến Lý Yên cảm thấy được khai sáng đều là những điểm khác biệt giữa hệ thống tu hành ở Cửu Châu Đại Lục với hệ thống tu hành ở Tiên Mộng Cảnh này. Nếu như quan điểm của mấy người kia giống với hắn, vậy chẳng phải là... Trong tiên mộng này, ngoài hắn và Lưu Ly Tiên ra, còn có những người khác. Hơn nữa bọn họ còn nhanh chân hơn hắn, đã đến bái kiến Lý Yên trước rồi. Vấn đề là ở chỗ, bọn họ là ai? Theo như lời của Lý Yên nói, mấy tu sĩ đến Thường Thiên Thần Miếu bái kiến mấy hôm trước đã nhận vài nhiệm vụ ở chỗ nàng ta. Thường Thiên Thần Miếu thường xuyên ban bố rất nhiều nhiệm vụ cho các tán tu. Chắc lúc này bọn họ đang ở trong trường Khuynh Thành. Tiêu Lục rất muốn biết những người đến trước hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng tiên mộng này là kiểu phong bế. Một khi có người tiến vào, nó sẽ tự động phong bế với thế giới bên ngoài. Không ngờ nó là kiểu mở, giống như ngũ linh huyết quan tranh bá lúc trước. Tiêu Lục không lo lắng về việc khai phá phó bản. Hắn xuất đạo đã nhiều năm, lập tức lập được vô số công lao hiển hách. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có điều một khi đã có người ngoài nhúng tay vào, vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tiểu Lục không sợ người khác cản trở mình. Điều hắn lo lắng là khi hắn khai phá phó bản, tuy chẳng thường đi đường khác thường, nhưng một khi cất bước, đó chính là lúc hắn thể hiện sức mạnh áp đảo của mình. Kẻ nào mà ngu ngốc đứng chắn trước mặt hắn, chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Tiêu Lục không muốn tự nhiên lại tăng thêm sát nghiệt, cho nên trước khi ra tay, hắn muốn gặp mặt những người đó, cũng theo bàn bạc thỏa thuận một chút. Trên lý luận mà nói, muốn đạt được thỏa thuận cũng không phải chuyện gì khó. Theo như lời Lý Yên, tu vi của mấy người kia không cao, thậm chí còn phải nhận nhiệm vụ ở chỗ nàng ta. Có thể thấy bọn họ không có mưu đồ gì lớn trong phó bản này. Cách cục cũng không giống hắn. Hai bên hoàn toàn có thể nước sông không phạm nước giếng. Dựa vào một số manh mối mà Lý Yên cung cấp, Tiêu Lục nhanh chóng tìm được mấy tu sĩ kia ở trong một khu nhà ở Trường Khuynh Thành. Chỉ có điều khi hắn mang theo Lưu Ly Tiên ngự kiếm bay xuống, vừa nhìn thấy mấy người kia, hắn bèn hối hận tột cùng. Mẹ kiếp, chủ quan rồi. Lẽ ra ta nên sớm nhận ra dao động linh lực quen thuộc của bọn họ mới đúng. Gần đây tuổi già lũ lẫn thật rồi sao? Ngay khi vẻ mặt Tiêu Lục bắt đầu trở nên vặn vẹo, mấy đứa tu sĩ kia cũng nhìn thấy hắn. Ngay sau đó tiếng thét chói tai vang lên xé toạc cả bầu trời. Vũ tỷ tỷ, quả nhiên là không sai. Hiện giờ hắn đang sử dụng huyễn thuật che giấu dung mạo của mình dưới lớp mặt nạ của sư phụ. Giọng nói quen thuộc, thái độ nhiệt tình kinh người này, Tiêu Lục bỗng chốc như quay trở về quá khứ, khiến cho hắn ngây ra mất một lúc. Tiêu Lục chỉ ngây người trong chốc lát. Bốn bóng hình xinh đẹp đã lao đến vây quanh hắn, ngay cả Lưu Ly Tiên đang nắm tay hắn cũng bị chen ra ngoài. Bên tai vang lên những anh thanh thè thé, mỗi một âm thanh đều gợi lên những ký ức trong quá khứ. Vũ tỷ tỷ, chúng muội nhớ tỷ lắm. Phải rồi, đây là âm thanh của Lâm Huyên, người nhiệt tình nhất. Đúng vậy, đúng vậy, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Đây là Thiền Đạo Lan đại sư tỷ. Lâu như vậy rồi tỷ cũng không thèm liên lạc với chúng muội, thật là bạc tình mà. Đây là giọng của anh Đào. Hu hu hu, Vũ tỷ tỷ, tỷ bỏ rơi chúng muội rồi. Bây giờ chúng muội là bốn đôi giày rách rồi. Hu hu hu, cái này lâu ngày không gặp, anh Đào học hư rồi. Trước đó Tiểu Lục từng ngẫu nhiên gặp bốn tỷ muội này ở Tiên Mộng Chi Cảnh trong quần Tiên Mộ, dẫn theo các nàng ta đã thông một phó bản. Lần đầu tiên tiếp xúc đến bí mật về thời không xuyên qua của tân Tiên Mộ. Sau khi chia tay, hai bên chỉ là ngẫu nhiên có thư từ qua lại. Vốn tưởng rằng Cửu Châu rộng lớn, về sau có thể rất khó gặp lại, không ngờ được ở nơi này lại gặp nhau. Trong lúc suy nghĩ, Tiêu Lục đã cảm thấy bốn thân thể ấm áp vô cùng thân mật áp sát vào người, xúc phạm mềm mại trải rộng khắp toàn thân. Mà mãnh liệt hơn là từ trong bốn thân thể uyển chuyển kia truyền đến thái độ nhiệt tình nóng bỏng. Không, đã không chỉ còn là nóng bỏng, căn bản là cuồng nhiệt rồi. Để bù đắp tổn thất cho chúng ta, Vũ tỷ tỷ hiện tại cùng chúng ta song tu đi. Chúng ta vừa mới trải giường chiếu, có thể dung nạp nhiều nhất 10 người. Ngũ linh tinh thạch giang xa hoa nha. Đúng đúng đúng, bây giờ song tu luôn đi. Chúng ta rất hoài niệm linh tê nhất chỉ của Vũ tỷ tỷ đấy. Tới đây, lần này chúng ta nhất định sẽ kiên trì không ngất xỉu nhanh như vậy. Vũ tỷ tỷ, tỷ cứ yên tâm đi nhá. Mà trong lúc phát ngôn mạnh bạo như thế, động tác của bốn vị thiếu nữ Âm Dương Tông vô cùng gọn gàng. Tiên Đạo Lan phất tay triển khai một đạo pháp thuật che đậy cảm giác bao phủ phạm vi đình viện, đồng thời cùng ba người còn lại bắt đầu cởi y phục của mình. Trang phục một phái Âm Dương Tông được thiết kế tỉ mỉ, nổi tiếng lừng lẫy trong toàn bộ Cửu Châu Vạn Thiên Minh. Ngoài công hiệu hộ thân, ổn định linh lực cơ bản nhất ra, còn có một đặc điểm lớn nhất, chính là bất luận vẻ ngoài thoạt nhìn có hòa lệ tinh xảo đến đâu, lúc cởi ra chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái ở chỗ cơ quan là được. Cho nên chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã cảm thấy xúc cảm trên người có phần khác biệt. Cùng lúc đó bốn đôi ma trảo kia càng to gan lớn mật dò xét về phía hắn. Vũ tỷ tỷ, lần trước ở cùng nhau chỉ là tỷ trêu đùa hí lộng chúng ta. Lần này chúng ta đang muốn báo thù đấy. Đúng vậy, tỷ còn nói với chúng ta, tỷ có một đồ đệ nhỏ như là món thịt tươi có thể mặc cho chúng ta bài bố. Nhưng hắn toàn nhìn dễ nói chuyện mà giữ gìn trình tiết thật nghiêm mật. Một chút sơ hở cũng không có. Bồi thân của tỷ căn bản là không xong rồi. Đúng như vậy, lần này nhất định phải báo thù. Chúng ta lần này cũng luyện linh tế nhất chỉ. Vũ tỷ tỷ cứ an tâm hưởng thụ đi. Mà thấy tình thế sắp tiến vào hoàn cảnh không thể vãn hồi, Tiêu Lục gầm lên giận dữ, chờ ta một chút. Cùng lúc đó vô tướng kiếm khí chống đỡ một tầng phòng hộ, đẩy bốn người ra, miễn cưỡng bảo vệ phòng tuyến không mất. Vũ tỷ tỷ lại chơi xấu, làm gì có chuyện dùng vô tướng kiếm vực vào lúc này? Đúng vậy, không phải đã nói là chỉ cho phép dùng công pháp song tu phần thắng bại hay sao? Muốn bảo vệ bản thân phải nhanh chóng đánh bại đối thủ. Tỷ nếu như giống lần trước, chỉ trong nháy mắt đã để cho bốn người chúng ta bất tỉnh nhân sự, chúng ta sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nhưng lần này không dễ dàng như vậy đâu. Mấy năm không gặp, chúng ta cũng đang cố gắng tu hành đấy. Cho nên tới đi Vũ tỷ tỷ, một lần nữa quyết sống mãi thôi. Tiêu Lục chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quyết định thắng bại cái đầu ngươi ấy. Tuy rằng từ khi xuất đạo đến nay, hắn chưa từng sợ hãi khiêu chiến gì, nhưng trận chiến trước mắt này, hắn thật lòng không thể không run. Nhất là nhìn ngón tay thon dài linh hoạt của bốn thiếu nữ kia vươn ra, Tiêu Lục càng cảm thấy đau trứng không thôi. Đây chính là linh tên nhất chỉ. Sư phụ đại nhân, năm đó người đã tạo ra nghiệt oan gì vậy? Chờ chút, ta muốn nói, các người nhận lầm người rồi. Tiêu Lục nói, thấy thuật pháp che đậy của Thiên Đạo Lan coi như không tệ, bèn dứt khoát giải trừ ảo thuật của mình. Là ta đây. Bốn người Thiên Đạo Lan trợn mắt há mồm. Là ngươi à? Thì bốn người dừng tay, Tiêu Lục kẽ thở phào nhẹ nhõm gật đầu cười nói. Bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt nên mới mượn tạm dung nhan của sư phụ. Nhưng ta là Tiêu Lục, hàng thật giá thật, không phải Vũ tỷ tỷ biết linh tề nhất chỉ của các người. Vừa rồi các ngươi cũng cảm nhận được vô tướng kiếm vực của ta có khác biệt rất lớn với sư phụ ta. Vì để tránh cho bị các nàng coi là Tiêu Vũ giả vờ từ chối, Tiêu Lục còn bổ sung thêm vài câu giải thích. Thế nhưng đám người Thiên Đạo Lan căn bản không chú ý nghe. Là Tiêu Lục, chúng ta nhớ người muốn chết, lâu ngày không gặp, người vẫn đẹp trai như vậy. Được rồi, ta không nhịn được muốn song tu với ngươi đây. Tiêu Lục kinh ngạc không thôi. Này, các người nhìn rõ người được chọn có được hay không? Ta là người đứng đắn đấy, không có linh tế nhất chỉ gì có thể hầu hạ các người đâu. Tiên Đạo Lan cười quyến rũ, người không có, nhưng chúng ta có. Lâm Uyển thì nóng lòng muốn thử. Hơn nữa ai nói người không có, không phải nam nhân các người trời sinh đã có linh tế nhất chỉ rồi sao? Này, mình người nói thành cái thứ nhất chỉ gì đó, ta không vui vẻ chút nào đâu. Đúng lúc này Lý Thanh Từ nhỏ tuổi nhất bỗng kinh ngạc hỏi. Nam nhân à, không phải nơi này chỉ có nữ nhân mới có thể vào hay sao? Đám người Thiên Đạo Lan cũng ngạc nhiên. Đúng vậy, nơi này là thiên đạo mộng nữ nhân. Tiêu Đục, người vào được bằng cách nào vậy? Anh Đào Linh Cơ khẽ động. Thì ra Tiêu Đục cũng là nữ nhân à? Là cái mẹ người ấy. Ha ha, vậy thì càng tốt. Nếu tất cả mọi người đều là nữ nhân, chúng ta cứ thẳng thắn thành bầu bạn đi. Điều kiện kích hoạt thẳng thắn bầu bạn của các ngươi cũng quá rộng rãi rồi đấy. Tác dụng duy nhất của bộ y phục tinh xảo của các ngươi chính là bị cởi ra hay sao? Nếu chúng có linh trí, nhất định sẽ khóc thu thịt đấy. Chúng ta sẽ cẩn thận dạy người linh tê nhất chỉ là được. Con mẹ nó, chỉ là một cái linh tê nhất chỉ mà cứ lại nhải không dứt. Có tin ta dùng kỹ thuật máy đào móc hạng nặng đào cho các người kêu cha gọi mẹ không? Nhưng nhìn thấy mấy người âm dương tông này đã tiến vào trạng thái cuồng nhiệt, e rằng là không thể nào giảng giải đạo lý bình thường. Tiêu Đục đành phải tế ra sát khí. Lưu Ly Tiên, lại đây. Hả? Lưu Ly Tiên vẫn luôn ngây thơ, ngơ ngác xem kịch ở bên cạnh. Nghe vậy thì ghé sát vào, nhưng vừa đến bên cạnh Tiêu Đục đã bị hắn ôm đấy. Xin lỗi mấy vị, hiện tại ta đã có bạn gái. Hả? Bốn nàng kia đồng thanh kinh hô, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn Lưu Ly Tiên. Người cũng đang kinh ngạc không thôi. Nàng ta là bạn gái của ngươi à? Không đúng, sao ngươi lại có bạn gái được? Tiêu Lục lập tức khó chịu. Chẳng lẽ ta nên chọn bạn trai à? Vừa dứt lời, chỉ thấy anh Đào hơi nghiêng đầu nói. Nghe nói trước kia, ngươi là Hải Vân Phàm của Vạn Pháp Tiên Môn, hình như... Mẹ kiếp, đây là tin đồn nhảm từ đâu ra vậy? Là Phu Tỷ Tỷ nói với chúng ta. Tỷ ấy còn nói, năm đó dựa vào vết đồng nhân của hai người các ngươi mà kiếm được không ít tiền đấy. Còn mẹ nhà ngươi, Tiểu Vũ. Tóm lại... Tiêu Đục hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận của mình. Ta là nam nhân bình thường và trung tình, sẽ không làm chuyện có lỗi với bạn gái của mình đâu. Lâm Uyển bĩu môi, có phần không phục nói. Nàng ta có gì tốt chứ? Tuy rằng thiên phú tu vi đều cao hơn chúng ta, dung mạo cũng xinh đẹp hơn, nhưng nàng ta thoạt nhìn hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ, căn bản là không thể hầu hạ tốt cho ngươi. Thiên đạo đàn cũng nói, đúng vậy, nữ nhân quan trọng nhất là nội mị, à không, đúng là nội hàm. Lưu Ly Tiên tò mò hỏi, sư huynh, nội mị là cái gì? Tiếp tục vỗ đầu nàng, đừng nghĩ nhiều như vậy, đó không phải là chuyện mà trí thông minh của muội có thể cân nhắc được đâu. Ồ, sau đó tiếp tục thở dài, giải thích với đám người thiên đạo lan. Không sai, với tính cách này của nàng ấy, cho dù qua 100 năm nữa cũng không thể nào sánh bằng các người về kỹ xảo, nhưng mà... Nói xong hắn duỗi ngón tay ra, cởi một cúc áo trước ngực Lưu Ly Tiên, nàng ấy có ngực. Khi khe ránh sâu thẳm hoàn mỹ không tì vết của Lưu Ly Tiên xuất hiện trước mắt, các thiên nữ âm dương tông biết ngay là mình đã thua. Xét về kích thước mà nói, bộ ngực của Lưu Ly Tiên dường như không tính là đặc biệt quá trước. Con số cỡ ngực D ngàn dặm chọn một tại Cửu Châu đại lục cũng không tính là gì. So với những thiếu nữ kia lại càng không bằng. Nhưng cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Đối với những người chuyên nghiệp của âm dương tông mà nói, có thể lập tức thấy rõ chỗ bất phàm của Lưu Ly Tiên. Năng lực thẩm mỹ của tu sĩ và người thường hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, bởi vì phần lớn tu sĩ trúc cơ kỳ có thể bắt tay vào việc cải tạo thân thể. Người đùn 5 tấc biến thành cả cao to 9 thước cũng không phải đã nói đùa. Huống chi là chỉ dùng nâng ngực thôi. Nhưng chính bởi vì kỹ thuật cải tạo càng ngày càng cao, tiêu chuẩn thẩm mỹ tương ứng theo đó cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Ngoài việc chú trọng đến tiểu tiết hơn, đến cảnh giới hư đan, kim đan trở lên, vẻ đẹp xấu của một tu sĩ còn có một tiêu chí đánh giá quan trọng khác. Đó chính là mức độ phù hợp giữa nội dung chính và hình thức. Nếu không có nội hàm bên trong thì việc cải tạo thân thể đơn thuần chỉ là hư ảo mà thôi. Mà ở phương diện này, Lưu Ly Tiên tu hành kiếm tầm thông minh gần như là không ai sánh bằng. Thiên đạo lan tự hỏi, cho dù là những sư tỷ chuyên về làm đẹp trong âm dương tông thì ít nhất cũng phải đến nguyên anh kỳ mới có thể đạt đến trình độ hiện tại của Lưu Ly Tiên. Thứ mà Tiêu Lục lấy ra để khoe khoang quả thực là một đại sát khí vô song. Có lẽ Lưu Ly Tiên rất thuần khiết về mặt kỹ xảo, thuần khiết như tờ giấy trắng, nhưng điều kiện tự nhiên của nàng ấy cũng quá tốt. Đạo lý này giống như món cà chua ngọt do đầu bếp nổi tiếng chế biến. Món đắt nhất cũng không bán được đến 100 lượng bạc. Nhưng một cái chân gấu vừa mới săn được từ trong núi sâu, cho dù là còn sống cũng có giá trị hơn 100 lượng rồi. Phẩm chất của các người thiên đạo lan đều không tầm thường. Đáng tiếc các nàng lại gặp phải Lưu Ly Tiên. Ai à, nhận thua nhận thua. Thiên đạo lan ủ rũ mặc lại y phục. Mấy thiếu nữ còn lại cũng không cam lòng cúi đầu. Nhờ vào hung khí to lớn của Lưu Ly Tiên mà trấn áp được tình hình, mấy người trở về phòng, rốt cuộc cũng có thể tiến hành đối thoại bình thường. Sau khi hàn huyên vài câu, mấy người đi vào chủ đề chính. Tiêu Độc sư huynh, huynh vào bằng cách nào vậy? Lâm Bạch vội vàng hỏi. Không phải tiên vọng quần này chỉ cho phép nữ nhân vào à? Là bởi vì huynh có quyền hạn đặc biệt gì hay sao? Tiêu Độc thở dài. Ta cũng muốn biết tại sao, bản thân của ta cũng không rõ nguyên do. Sau đó, hắn thuật lại chuyện xảy ra, lối vào. Nhưng đám người thiên đạo lan nghe xong, chỉ nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ ra được nguyên nhân. Một lát sau, thiên đạo lan bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, các người còn nhớ thường địch không? Nàng ta cũng coi như đã dùng thân thể không phải nữ nhân để vào tiên mộng quần này đấy. Đám người anh đào đều bừng tỉnh. Đúng vậy, thường địch cũng như vậy. Tiêu Lục hiếu kỳ, thương địch à? Thiên đạo lan giải thích, cũng là đệ tử âm dương tông, chẳng qua là đến từ phân chi. Tuy rằng nội tâm là nữ nhân, nhưng thân thể lại là nam nhân. Ồ, không phải nói nam thân nữ tâm không được tính hay sao? Nhưng trước kia, thương địch là nữ nhân thực sự, chỉ là lúc tu luyện nghịch âm dương vô ý tẩu hỏa nhập ma, nên biến thành thân thể nam nhân. Kết quả mộng tiên quần vẫn thừa nhận thân phận nữ nhân của nàng ta. Về sau các vị trưởng lão phân tích, có lẽ chỉ cần người từng là nữ nhân thuần thiên nhân chân chính, cho dù bây giờ không phải nữ nhân vẫn được tính. Cho nên Tiêu Lục sư huynh, có phải huynh cũng gặp tình huống tương tự, chẳng qua là bản thân huynh không nhớ rõ không? Tuyệt đối không thể nào. Tiêu Lục chém đinh chặt sắt nói. Được cái gì vậy? Từ khi hắn sinh ra cho đến bây giờ, mỗi một chuyện hắn đều nhớ rõ, trong đó tuyệt đối không bao gồm ký ức nào về việc chuyển đổi giới tính. Từ khi sinh ra, hắn đã là nam nhân chân chính, tuyệt đối không thể sai được. Từ khi sinh ra, điều này thật kỳ lạ. Rốt cuộc thì cuộc đời của ta nên tính từ lúc nào mới đúng đây? Trên lý thuyết, quãng thời gian của Âu Dương Thường cũng là một phần cuộc đời của ta chứ, bao gồm cả khoảng thời gian hồn phách trôi dạt đến 3.000 thế giới, trải qua thời gian xuyên Việt sau này, đều nên được tính là một phần cuộc đời của ta. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở đó? Nhưng Âu Dương Thường là nam nhân chân chính, điểm này không thể sai được. Chẳng lẽ là khoảng thời gian hồn phách xuyên Việt? Nói đến, đây quả thực là một vụ án hóa hóc búa, bởi vì Tiêu Lục không hoàn toàn nắm giữ ký ức trong quá khứ. Đoạn ký ức xuyên Việt trôi dạt ở 3.000 thế giới kia, hắn chỉ giữ lại rất nhiều mảnh vỡ, nhưng trong đó lại không bao gồm phần tự nhận thức. Nói cách khác, Tiêu Lục không thể nào phán đoán được trong khoảng thời gian đó bản thân mình tồn tại với tư cách là người như thế nào. Bởi vậy cũng không thể loại trừ khả năng hắn từng là nữ nhân. Mà vừa nghĩ đến việc những năm tháng mình xuyên Việt kia, thế mà lại xuyên thành nữ nhân, Tiêu Lục lại cảm thấy chuyện khốn kiếp nhất trên đời này cũng chỉ đến thế mà thôi. Không đúng, không đúng, suy luận này chắc chắn có vấn đề. Sở dĩ ta có thể vào được tiên mộng quân này chắc chắn là có nguyên nhân khác. Hay là đổi chủ đề khác đi. Tiêu Lục thở dài một hơi, thuận miệng hỏi. Chưa cần luận thiên tàm lúc trước, về sau có kết quả giám định ra chưa? Vài năm trước lần đầu tiên được trải nghiệm một cảnh tượng giống như xuyên Việt thời không ở tiên mộng cảnh. Chiếc khăn lụa tiên tàm kia đã trở thành chứng cứ quan trọng chứng minh cho việc xuyên Việt thời không có thật hay không. Đáng tiếc là đã nhiều năm trôi qua như vậy, Âm Dương Tông kia vẫn không đưa ra được một đáp án đáng tin cậy. Cho đến ngày nay, xuyên Việt thời không vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải của quần tiên mộ. Cũng đã có không ít người lãng quên chiếc khăn lụa kia. Mà khi nhắc đến khăn lụa tiên tàm, Thiên Đạo Lan lộ vẻ khó xử nói. Mấy năm nay, tuy rằng vẫn luôn có kết quả bói toán, nhưng đã có rất nhiều điểm mâu thuẫn. Các vị trưởng lão đã tốn rất nhiều công sức để xử lý, nhưng kết quả vẫn mơ hồ không rõ. Tiêu Lục nói, nếu như loại bỏ tất cả những suy đoán chủ quan của mọi người, chỉ nhìn vào kết quả bói toán thì sao? Thiên Đạo Lan đáp, chiếc căn lụa thiên tàm kia quả thực là một bộ phận của nghi thượng vũ y. Tiêu Lục gật đầu, tiếp tục. Nhưng đó lại không giống như bộ phận mà chúng ta đã đánh mất. Bởi vì trên khăn lụa này nhân quả liên quan đến Âm Dương Tông quá mức mỏng manh, giống như là vừa mới được chế tạo, còn chưa có người sử dụng qua. Nhưng theo lý thuyết, thì trước khi bị mất, nó hẳn đã được sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài chứ. Các người có bằng chứng rõ ràng nào để chứng minh điểm này không? Khăn lụa tiên tàm trước khi mất tích có thật sự được Âm Dương Tông sử dụng không? Điều này rất khó. Đoạn lịch sử kia đã xảy ra từ quá lâu rồi. Văn tự ghi chép đều đã rất mơ hồ, nhưng cứ cho là đã được dùng qua đi. Khó khăn là mới chế tạo ra một bộ pháp bảo mà lại không sử dụng. Điều này thật là vô lý. Tiêu Lục nhắm mắt suy nghĩ một hồi, mở mắt ra nói, người xem có khả năng nào là ngây thường vũ y của các người đã bị mất một bộ từ lúc mới được chế tạo? Chỉ là khi ấy đã bị tổ tiên của các người dùng cách chế tạo đồ giả hoặc phương thức tương tự để che giấu. Đồng thời, chính phẩm thì bị cất giấu vào trong quần tiên mộ. Sau đó lại dùng hình thức phần thưởng ban cho hậu nhân của Âm Dương Tông hay không? Thiên Đạo Lan nghe vậy thì ngẩn người. Điều này, nếu không xét đến nhiều giả thiết khác của ngươi, dường như cũng có thể giải thích được. Dù sau ghi chép lịch sử trước thời đại mạt Pháp, quả thực quá mơ hồ. Người nói thế nào cũng được hết. Nhưng vấn đề là vì sao chí bảo môn phái của chúng ta lại rơi vào trong quần tiên mộ được? Phải đấy, vì sao vậy? Tiêu Lục cười hỏi ngược lại một câu, trong lòng đã loáng thoáng có suy đoán nhưng đã không nói thêm gì nữa. Mình gửi các người có tiến triển gì ở cửa ải này rồi? Thiên Đạo Lan lập tức than thở, tiến triển gì chứ? Chẳng qua là làm việc vặt cho người ta, toàn là những nhiệm vụ lặt vặt, phần thưởng chẳng được bao nhiêu mà tiêu hao tinh lực thì lại không ít. Tiêu Lục hỏi, vậy mà mấy người các ngươi lại còn ở chỗ này mà mua nhà mua cửa, chẳng lẽ là định cư trú lâu dài ở Trương Khuynh Thành này, ngày ngày làm việc vặt cho đi yên hay sao? Thiên Đạo Lan nói, bọn ta cũng chẳng có cách nào khác. Ở cái thiên thượng nhân gian này, mấy người chúng ta thuộc diện không có hộ khẩu. Dựa theo quy định ở đây, trừ phi là kim đan chân nhân, nếu không thân là dân ở chui sẽ gặp rất nhiều bất tiện. Lữ Yên kia thì dễ nói chuyện, nàng ấy muốn chúng ta ở lại đây làm chút việc vặt cho nàng, đổi lại thì nàng ấy sẽ giải quyết vấn đề thân phận cho chúng ta. Tiểu Lục sư huynh, nếu huynh cũng làm nhiệm vụ ở Trường Khuynh Thành thì nhất định phải giúp đỡ bọn ta đấy nhé. Tiểu Lục áy náy cười, thật đáng tiếc ta sắp phải rời khỏi Trường Khuynh Thành rồi. Đối với ta mà nói, một thành phố cấp kim đan thật sự có phần thiếu hiệu quả. Nhưng trước khi đi, ta có thể thay các người nói chuyện với Ly Yên một tiếng, xem có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề về hộ khẩu cho các người được hay không. Tiểu Độc sư huynh đúng là tốt nhất. Lâm Vãn vui mừng nhào tới, có điều chỉ trong nháy mắt, y phục trên người đã biến mất không ít, để lộ ra một mảng lớn đàn da trắng như tuyết. Tiếp lục lùi về sau một bước, bình tĩnh né tránh. Tên đạo đan dịu dàng nói, lần này chia tay, không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại. Chẳng lẽ huynh không muốn lưu lại chút hồi ức gì sao? Khụ khụ, bàn pháo chia tay rất là suối quẩy. Thôi, bỏ đi. Nhưng mà bọn bụi sẽ rất nhớ huynh đấy. Lý Thanh Tư nhỏ giọng nói. Phải đấy, muội cũng vậy. Vũ Y tỷ tỷ cũng vậy. Sau một lần chia tay là không còn được gặp lại nữa. Ngay cả thư từ cũng ngày càng ít đi. Chúng bụi thật sự rất buồn. Thấy mấy cô nương này nói chuyện mà nước mắt lưng tròng, Tiêu Lục cũng lời so đo với các nàng là đang diễn trò hay là thật lòng, vội vàng lấy ra một món pháp bảo khác. Nếu các người chỉ muốn lưu lại chút hồi ức để khuây khỏa đôi cô đơn, vậy thì dùng cái này đi. Hắn thò tay vào túi giới tử, lấy ra một chồng tinh thạch ghi hình dày cộp. Bên trong toàn là hình ảnh sư phụ Tiêu Vũ đang xuân quang đại tiết. Những thứ này tặng cho các người, chúc các người vui vẻ, luyện thanh, linh tề nhất trí. Sau khi từ biệt các vị muội muội Âm Dương Tông, Tiêu Lục lại chạy đến Thường Thiền Thần Miếu một chuyến. Quả nhiên Lý Yên rất dễ nói chuyện. Nàng ta nhanh chóng đồng ý giải quyết vấn đề thân phận cho Thiên Thảo Lan và những người khác. Sau đó Tiêu Lục trực tiếp rời khỏi Trường Khuynh Thành, ngự kiếm bay về phía Triều Thiên Cung. Triều Thiên Cung là thành trì có quy mô lớn nhất trong vòng mấy ngàn dặm, đồng thời cũng là một trong những cứ điểm quan trọng mà Thương Thiên Thần Miếu đã gây dựng trong nhiều năm. Người nắm giữ thần miếu này là Hàm Thiên Vô Nguyệt, xếp hạng thứ 7 trong cửu thiên của Thương Thiên Thần Miếu, đã bước vào hàng ngũ cao tầng, là một vị bá chủ không thể nghi ngờ. Căn cứ theo tin tức mà hắn có được khi trò chuyện cùng Lý Yên trên bàn rượu, rất có thể Vô Nguyệt là một cao thủ hóa thần cảnh. Đối với hắn, một người hiện mới chỉ ổn định ở kim đan trung phẩm, cảnh giới của nàng ta quả thật cao đến mức khó tin. Nhưng mà cảnh giới cao mới thú vị, đúng không nào? Đây chính là Triền Thiên Cung sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, đã có vài phần khí thế của thành trì Ma Vương rồi. Đứng bên ngoài Triều Thiên Cung, Tiêu Lục phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng đối với Triều Thiên Cung, một trong 10 đại thành trì của thiên thượng nhân gian này. Quy mô của Triều Thiên Cung vô cùng to lớn, từ ngoại vi thành trì cho đến trung tâm, bán kính ít nhất cũng phải trên 100 dặm, dân cư tụ tập đông đúc lên đến 100 vạn người, là một trong những thành thị siêu lớn nhất phẩm của vùng này. Có điều trung tâm của Triều Thiên Cung lại là một tòa thành trì lơ lửng trên không trung với bán kính không quá 3 dặm. Tòa thành trì này được xây dựng ngay phía trên trung tâm đô thành, tên là Nguyệt Đô. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Nguyệt Đô sẽ hội tụ toàn bộ ánh trăng trong phạm vi Triều Thiên Cung, khiến cho toàn bộ thành trì không còn nhìn thấy một chút ánh trăng nào. Mà nguyên nhân là do sở thích cá nhân của Hàm Thiên Vô Nguyệt, vị chủ nhân của Thương Thiên Thần Miếu tại Triều Thiên Cung này. Nàng ta tên là Vô Nguyệt, cho nên không muốn thuộc hạ nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm. Một lý luận vừa thô bạo vừa đơn giản, cũng khiến cho Tiêu Lục có một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp cho lần gặp mặt này. Sau khi trải qua một khoảng thời gian ở thiên thượng nhân gian, hắn đã có cách nhìn sâu sắc hơn về nơi đây. Theo hắn thấy, Thương Thiên Thần Miếu chắc chắn là bá chủ của vùng đất này, nhưng vì một số lý do nào đó mà không để lộ quá rõ ràng. Ví dụ như mỗi một thành trì ở thiên thượng nhân gian đều có một vị thành chủ làm người đứng đầu, mà người này thường không được phép kiềm nhiệm chức vị chủ nhân của thần miếu địa phương. Ví dụ như thành chủ của Triều Thiên Cung không phải là Vô Nguyệt. Thế nhưng vấn đề là, một thành trì vừa có thành chủ vừa có Thương Thiên Thần Miếu, Vậy rốt cuộc ai mới là người có tiếng nói quyết định? Câu trả lời chính là Thường Thiên Thần Miếu. Mặc dù trên danh nghĩa thì người thống trị thành trì là vị thành chủ kia, nhưng Thường Thiên Thần Miếu có quyền hạn chế thành chủ. Hơn nữa khi cần thiết có thể trực tiếp tham gia vào những sự vụ quan trọng trong việc quản lý thành trì. Mà thứ chống đương cho kết cấu thống trị kỳ lạ này chính là võ lực tuyệt đối của Thường Thiên Thần Miếu. Thành chủ của Triều Thiên Cung là một cao thủ nguyên anh cảnh, nhưng Hàm Vô Nguyệt lại là một vị cường giả hóa thần chân nhân. Muốn để cho tiếng nói của vị thành chủ kia lớn hơn Vô Nguyệt, thử hỏi làm sao có thể chứ? Đương nhiên thiên thượng nhân gian rộng lớn bao la, vạn vật đều có ngoại lệ. Ví dụ như Lý Yên của Trương Khuynh Thành không thích xen vào chuyện của phạm nhân. Nàng ta ném toàn bộ việc quản lý thành trì cho vị thành chủ kia. Bản thân tìm một mình tiêu dao tự tại trong thần miếu. Thật ra đây mới là ý định ban đầu của Thường Thiên Thần Miếu. Những người làm thần chức chỉ cần phụng sự Thường Thiên thật tốt, đồng thời quản lý việc tu hành của bản thân là đủ rồi. Còn những chuyện thế tục thì cứ để phạm nhân tự mình giải quyết là được. Nhưng mà đạo lý này hiển nhiên không thể áp dụng ở Triều Thiên Cung. Toàn quyền đâu che khuất cả bầu trời kia chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cường thế của Thường Thiên Thần Miếu tại nơi đây. Phải biết rằng ngay phía dưới Nguyệt Đô chính là phủ đệ của vị thành chủ Triều Thiên Cung kia. Đừng nói chi đến việc ban đêm không thấy được ánh trăng, ngay cả ban ngày cũng bị che mất ánh mặt trời, giống như đợt mình người ta dẫm dưới chân vậy. Có thể thấy được phong cách hành sự của Vô Nguyệt bá đạo đến mức nào. Muốn giao tiếp với một người như vậy quả thật là một môn nghệ thuật cao. Cho nên Tiêu Lục đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn không chỉ cố ý đi đường vòng đến Thương Thiên Thành một chuyến, mà còn tỉ mỉ chuẩn bị một số lễ vật. Hy vọng những thứ này có thể giúp hắn có được thứ mình muốn. Vị Hàm Thiên Phong Nguyệt này từng là một vị mãnh tướng sông pha trận mạc, chém giết vô số cường địch tại tiền tuyến của cuộc chiến tranh chống lại sự xâm lược của thế giới hỗn độn. Tự tay nàng ta đã giết chết không dưới trăm tên tướng lĩnh của thế giới hỗn độn. Hơn nữa vào thời khắc nguy cấp, nàng ta không tiếc hy sinh bản thân, dùng một nửa thân thể để phong ấn vĩnh viễn một tuyến đường không gian. Chính vì vậy nàng ta mới được Thường Thiên Thần Miếu đặc cách đề bạt, trở thành chủ nhân thực sự của Triều Thiên Cung. Hơn nữa còn được phép vĩnh viễn trấn thủ tại đây, không cách nào một vị phiên vương. Một người như vậy, cho dù ở những phương diện khác có bá đạo, không thể chấp nhận được đến đâu, thì ít nhất trong vấn đề liên quan đến thế giới hỗn độn và chiến tranh, nàng ta là một chuyên gia không thể nghi ngờ. Mà Tiêu Lục lại có rất nhiều vấn đề liên quan đến thế giới hỗn độn muốn thỉnh giáo nàng ta. Lần trước trong bữa tiệc của Lý Yên, Tiêu Lục đã nảy sinh rất nhiều nghi vấn. Sau khi vào thành, dựa vào thư giới thiệu của Lý Yên, Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên nhanh chóng được hộ vệ của Nguyệt Đồ dẫn vào bên trong. Thế nhưng mà Vô Nguyệt lại không muốn tiếp kiến bọn họ ngay lập tức. Tên hộ vệ dẫn bọn họ đến một gian phòng nghỉ, mà trong phòng nghỉ này đã có không dưới trăm người đang chờ đợi. Gian phòng nghỉ rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội, đến mức Tiểu Lục và Lưu Ly Tiên muốn tìm một chỗ ngồi cũng khó. Quả nhiên là Nguyệt Đô. Tiểu Lục nhỏ giọng nói, những người đang chờ đợi trong này đều là khách đến bái kiến Vô Nguyệt. Có người vì chuyện công, cũng có người vì chuyện tư. Mà tu vi của những người này đều không thấp, kim đan cảnh có hơn 20 người, thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh cũng có 2 người. Tuy rằng chỉ là 2 tên nguyên anh cảnh sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là nguyên anh cảnh. Vậy mà giờ phút này lại bị an bài chen chúc trong gian phòng nghỉ nhỏ hẹp này. Có thể thấy được Nguyệt Đô náo nhiệt đến mức nào. Trước khi tiến vào Nguyệt Đô, Tiêu Lục từng dùng thần thức dò xét phủ đệ của vị thanh chủ Triều Thiên Cung kia. Kết quả là vắng vẻ đến mức đáng thương. Hai vị đạo hữu cũng đến bái kiến Vô Nguyệt đại nhân sao? Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên vừa mới đứng vững, bên cạnh liền có người chủ động bắt chuyện. Tiêu Lục gật đầu. Hai vị đạo hữu đến từ nơi nào? Tại hạ là Hoa Khinh Sam, đệ tử Vân Du của thần miếu Tú Vân Sơn. Tiêu Lục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân trẻ tuổi mặc một bộ váy dài màu trắng tinh khôi, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, nhưng trang phục trên người nàng ta còn rạng rỡ hơn nữa. Chỉ thấy nàng ta mặc một chiếc áo ngắn bằng vải thô, kết hợp với chiếc quần dài rộng thùng thình. Trên quần áo có vô số miếng vá dày đặc giống như những ô vuông nhỏ, thoạt nhìn giống như trang phục của người nghèo khó. Thế nhưng mỗi một miếng vá trên người nàng ta đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, không ngờ lại được làm từ loại vải dệt bằng chỉ ngũ sắc vô cùng trân quý. Loại trang phục vá víu hoa lệ này thật sự là hiếm thấy. Cho dù là kinh đô thời trang ở Cửu Châu Đại Lục cũng hiếm khi thấy kiểu thiết kế như vậy. Tiểu Lục không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhìn đến ngay cả người. Hoa Khinh Sam che miệng cười khúc khích. Đẹp không? Là tự tay thả thiết kế đấy. Lần này đến bái kiến Vô Quyền đại nhân, chính là muốn xin nàng ấy cho phép ta quảng bá loại trang phục này ở gần đây. Tiêu Lục không nhịn được hỏi, vì sao ngươi lại muốn quảng bá loại trang phục này? Bởi vì thiết kế ban đầu không cách nào thu hút người khác. Hoa Khinh Sam bất đắc dĩ thở dài, sau đó lấy ra một bộ trang phục khác, cũng là áo quần bằng vải thô, trên đó có vô số miếng vá, nhìn vô cùng nghèo khổ. Theo như quy định ban đầu của Thương Thiên Thần Miếu, những đệ tử Vân Du như chúng ta có trách nhiệm Vân Du tứ phương, vừa hóa duyên vừa truyền bá giáo lý. Trong khoảng thời gian này, trang phục tiêu chuẩn của chúng ta chính là như thế này. Mục đích là để cho các đệ tử Vân Du có thể thể hiện phong thái thanh cao của Thương Thiên Thần Miếu, khiến cho càng nhiều người tin phục. Thế nhưng bây giờ, người ta nhìn thấy bộ dạng nghèo khổ của chúng ta đều tránh còn không kịp. Thậm chí còn có một số đệ tử Vân Du còn quá đáng hơn, ngay cả vệ sinh cá nhân cũng không chú ý, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của Thương Thiên Thần Miếu. Tiêu Lục thầm nghĩ, năm người các ngươi vốn là những kẻ tu hành khổ hạnh, vậy mà lại dát vàng lên người, như vậy chẳng phải đã tự mình hủy hoại thanh danh của Thương Thiên Thần Miếu sao? Thế nhưng nhớ đến tòa Nguyệt Đô che khuất cả bầu trời kia, vậy thì những miếng vá bằng vàng này chẳng là gì cả. Kỳ thật những người bên dưới đã phản ánh với bên trên rất nhiều lần, hy vọng có thể thay đổi quy định trước đây. Nhưng bên trên vẫn không đồng ý, nói rằng như vậy là vi phạm tôn chỉ của Thương Thiên Thần Miếu. Ấy da, cho nên chỉ có thể nghĩ cách cải cách thôi. Này, đây chính là thành quả cải cách của ta đấy. Hoa Khinh Sam ưỡn ngực, vô cùng tự hào nói. Tuy rằng so với bản thiết kế tiêu chuẩn có phần khác biệt, nhưng hoàn toàn không vi phạm quy định. Dù sao thì trong quyển Thường Thiền Lễ Ký kia chỉ quy định chất liệu, may quần áo, nhưng lại không có nói rõ chất liệu dùng để vá là gì. Ta tin rằng nếu có thể thử nghiệm ở Triều Thiên Cung, nhất định sẽ được mọi người hoan nghênh. Chúc người may mắn. Ha ha. Hoa Khinh Sam cười nói. Nói đến đây, ta còn vài bộ thử nghiệm, không biết đạo hữu có muốn thử không? Nhìn khí chất bất phàm của đạo hữu, chắc là người phụ trách của một nơi nào đó, đúng không? Nói xong thì Hoa Khinh Sam bèn bắt đầu trao hàng sản phẩm của mình. Tiêu Lục chỉ đành cười trừ từ chối. Thế nhưng qua cuộc nói chuyện này, Tiêu Lục cảm thấy Thương Thiên Thần Miếu giống với một tổ chức nào đó trong ấn tượng của hắn. Đương nhiên đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát quá. Dù sao thì hắn cũng không phải người ở đây, không cần thiết phải quan tâm đến kết cấu chính trị của người ta. Vấn đề là mục đích chuyến đi này của hắn là để thỉnh giáo, nhưng nhìn hiện trạng bây giờ, trong số những người đến bái kiến Vô Nguyệt, người đến thỉnh giáo ít nhất, phần lớn đều là vì mục đích chính trị. Tiếp tục ở lại đây với đám người này hiển nhiên không phải là thượng sách. Hơn nữa, một vị chủ nhân của Thương Thiên Thần Miếu bị chính trị hóa như vậy, chắc chắn đã sớm không còn hứng thú với chuyện tu hành. Lý Yên không biết là quen biết với Vô Nguyệt bao nhiêu năm rồi, vậy mà vẫn tưởng rằng nàng ta là một tu sĩ một lòng hướng đạo, quả thật là thương hại tăng điền. Nghĩ đến đây, Tiêu Lục thậm chí còn muốn từ bỏ con đường này. Dù sao thì thiên thượng nhân gian rộng lớn như vậy, đâu chỉ có mỗi tuyến tình tiết Lý Yên Vô Nguyệt. Thế nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng nghỉ bỗng bị đẩy ra. Một nữ nhân trẻ tuổi mặc váy dài màu trắng, trên mặt không chút biểu cảm bước vào, nhìn về phía Tiêu Lục. Vô Nguyệt đại nhân cho mời ngươi. Chúng ta sao? Tiêu Lục có phần kinh ngạc. Những kẻ khác cũng khiếp sợ. Cả này vậy mà lại dám chen ngang, hơn nữa còn là do Vô Nguyệt đại nhân cho phép chen ngang. Các nàng ta và Vô Nguyệt đại nhân rốt cuộc có quan hệ gì? Phải biết rằng nơi đây có hai vị nguyên anh chân nhân còn đang kiên nhẫn xếp hàng. Trên lý thuyết, đến lượt các nàng ta ít nhất cũng là 3 ngày sau, mà những người đến sau thì thời gian chờ đợi ít nhất là 1 tuần trở lên. Nàng ta dựa vào cái gì chứ? Đáng tiếc là nữ nhân áo trắng đã không nhịn được nhíu mày. Nhanh lên, thời gian của Vô Nguyệt đại nhân rất quý giá. Thế là dưới sự dẫn dắt của thị nữ, Tiêu Lục rời khỏi phòng nghỉ, tiến vào trung tâm Nguyệt Đô. Chỉ là đi theo thị nữ chưa được bao lâu, Tiêu Lục đã cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì phòng khách đã đi qua từ lâu, nhưng thị nữ vẫn tiếp tục đi về phía trước. Không phải gặp mặt ở phòng khách sao? Nữ nhân áo trắng quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Lục, cầm miệng, ngoan ngoãn đi theo là được. Tiêu Lục không khỏi cảm khái, đúng là một con chó giữ nhà hung dữ. Người... Trên trán của nữ nhân áo trắng nổi đầy gân xanh, sát khí lộ ra. Tiêu Lục không chút khách khí cúi đầu nhìn xuống, chà chà, hắc bạch hoàng hoa, thứ hạ đẳng nhất không hiểu lễ nghi cũng là điều dễ hiểu. Nữ nhân áo trắng trừng mắt nhìn Tiêu Lục hồi lâu, cuối cùng vẫn cố gắng nuốt cơn giận xuống, cố nén lửa giận. Cẩn thận lời nói hành động, nơi này là chỗ ở của Hàm Thiên đại nhân, bất kỳ kẻ nào chưa được cho phép đều không được phép tùy tiện mở miệng nói chuyện. Vừa nói xong, nàng ta bước nhanh về phía trước dẫn đường. Một lát sau đã đi vào phạm vi chỗ ở của Vô Nguyệt. Lúc này Tiêu Lục mới nhận ra nơi Vô Nguyệt chọn gặp mặt là ở phòng ngủ của nàng ta. Xem ra Lý Yên và nàng ta thật sự có giao tình thâm sâu. Chỉ dựa vào một phong thư giới thiệu đã có thể khiến Vô Nguyệt đồng ý gặp mặt riêng tại phòng ngủ. Không lâu sau, nữ nhân áo trắng dẫn Tiêu Lục đến trước cửa phòng ngủ. Hai nữ nhân áo đen mở cửa. Rốt cuộc Tiêu Lục cũng được gặp Hàm Thiên Vô Nguyệt đại nhân, giành tiếng lẫy lừng. Một hoa tử nhân với nửa người là xương trắng. Ở trong phòng ngủ, một nữ nhân nửa người là người, nửa người là khô lâu, đang ngồi xếp bằng trên giường. Hàm Thiên Vô Nguyệt đứng thứ bảy trong chín thiên vị của Thương Thiên Thần Miếu, là cường giả có uy danh hiển hách trên khắp thiên hạ, là người nắm quyền thực sự của mấy ngàn vạn người trong Triều Thiên Cung. Trong tưởng tượng của Tiêu Lục, đây phải là một vị bá vương có khí phách ngất trời. Thế nhưng những gì nhìn thấy trước mắt lại khác xa so với tưởng tượng của hắn. Trong truyền thuyết về Vô Nguyệt có nhắc đến việc nàng ta bị thương trong trận chiến hỗn độn năm xưa, cả đời không thể chữa khỏi. Vốn tưởng rằng chỉ là một vài vết sẹo, là huân chương để vị phiên vương này khoe khoang võ công. Không ngờ Vô Nguyệt làm việc lại dứt khoát như vậy. Cái gọi là hy sinh nửa người, hóa ra lại là theo nghĩa đen. Nửa người bên phải của Vô Nguyệt là thân thể nguyên vẹn, nửa người bên trái lại là xương trắng. Thân thể được y phục che đi, chỉ có phần đầu lộ ra. Mắt phải của Vô Nguyệt nhắm chặt, trong hốc mắt bên trái của xương đầu lại lóe lên điểm đỏ, trông vô cùng đáng sợ. Chỉ riêng dùng mạo này đã nằm ngoài dự đoán của Tiêu Lục rồi. Mà đối với Tiêu Lục, tất cả những gì nằm ngoài dự đoán đều là tin tức xấu. Đối phương là hóa thần chân nhân này, dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Trên lý thuyết chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu huyễn thuật của hắn. Cho dù bản chất của nàng ta chỉ là tạo vật của thế giới tiên mộng cảnh, không bằng hóa thần chân chính, nhưng dù sao thì cũng là hóa thần. Trước khi đến đây, hắn đã kết hợp một số tài liệu quý hiếm còn sót lại trong túi giấy tử, cộng thêm đạo cụ đổi được với giá cao ngất ngưỡng ở Thương Thiên Thành để cường hóa thuật huyễn hóa. Nhưng có thể qua mắt được hóa thần chân nhân hay không vẫn là một ẩn số. Nếu không có phòng thử giới thiệu của Lý Yên, Tiêu Lục cũng sẽ không mạo muội đến đây. Nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng dựa trên kế hoạch tỉ mỉ. Nếu xuất hiện tình huống bất ngờ thì rất cần đến khả năng ứng biến linh hoạt. Đương nhiên là Tiêu Lục cũng có khả năng này, cho nên hắn thản nhiên bước vào, mỉm cười đáp lễ. Điều nghênh đón hắn là tiếng cười sảng khoái của Vô Nguyệt. Hai người chính là tiểu bối rồi Lý Yên giới thiệu đến à? Mau đến đây ngồi đi. Thái độ thân thiết như vậy nằm ngoài dự đoán của Tiêu Lục. Hắn thậm chí còn cho rằng trong phòng ngủ của nàng ta có người phụ trách tuyên truyền cho Triều Thiên Cung. Chỉ cần ghi âm lại đoạn đối thoại trong phòng ngủ, ngày mai có thể đăng bài với tiêu đề: Hàm Thiên đại nhân thần thiết tiếp kiến quần chúng, thể hiện thái độ gần gũi. Nhưng hiển nhiên trong phòng ngủ của Vô Nguyệt sẽ không có người ngoài. Ngay cả nữ nhân áo đen có địa vị cao nhất trong nhóm thị nữ cũng chỉ có thể chờ bên ngoài. Có thể thấy đây là cuộc gặp gỡ vô cùng riêng tư. Không cần câu nệ, Vô Nguyệt đợi Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên ngồi xuống bộ đoàn mới nói: Ta và Lý Yên từng có giao tình sinh tử. Tuy trong mấy chục năm nay không gặp nhau, nhưng ta vẫn luôn nhớ đến ân tình năm xưa. Trong thư, Lý Yên nói hai người làm bằng hữu mới quen của nàng ấy. Lý Yên không dễ dàng kết giao bằng hữu, đã được nàng ấy công nhận, vậy thì cũng coi như được ta công nhận. Ta xem hai người là bằng hữu, cho nên không cần câu nệ. Lễ vật gì đó cũng cất đi, ta không cần những thứ khách sáo này. Nói xong, nụ cười của Vô Nguyệt hơi thu lại. Trong thư, Ly Yên nói hai người có vấn đề về tu hành muốn hỏi ta. Không sai, những năm gần đây, người có tâm, có ý chí tu tiên cầu đạo càng ngày càng ít, kẻ tham luyến công danh lợi lộc càng ngày càng nhiều. Tiêu Lục nghe xong chỉ muốn cười. Một kẻ làm quan ăn lương như ngươi cũng có tư cách phê bình người khác sao? Vô Nguyệt nên nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tiêu Lục, chậm rãi nói. Xử lý việc trần tục, ta chỉ dùng nửa người bên trái mà thôi. Tiêu Lục ngẩn người, sau đó cười nói. Được được, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Trước tiên ta muốn hỏi, bộ dạng hiện tại của ngươi đã đang muốn thông qua sinh tử luân hồi để lĩnh ngộ tiên đạo à? Nghe vậy Vô Nguyệt mở mắt phải ra. Khó trách Lý Yên lại đánh giá hai người rất cao trong thư. Lũ phàm phu tục tử kia chỉ biết ta đang khoe khoang vết sẹo trên người. Nó có biết với thân phận và địa vị hiện tại của ta cần gì phải khoe khoang với ai? Người nói không sai. Quả thật ta muốn thông qua sinh tử để đến gần tiên đạo hơn. Nói đến đây, Vô Nguyệt bỗng nhiên cười. Ngoài ra người còn nhìn ra được gì nữa nào? Sinh tử, âm dương, hắc bạch. Tất cả những khái niệm vừa mâu thuẫn vừa thống nhất đều được thể hiện trên người của ngươi. Hai nửa người của ngươi mang rất nhiều thứ. Phải chăng ngươi đang muốn dùng cách này để bù đắp khuyết điểm bẩm sinh? Ngay đến đó, Vô Nguyệt cười ha hả. Nói hay lắm. Khó trách một nhân tài như ngươi lại lưu lạc bên ngoài thành thương thiên thần miếu. Thứ thần học cổ hủ đó không thể nào thỏa mãn ngươi được. Tiêu Lục thầm nghĩ, khó trách ngươi và Lý Yên là bằng hữu sinh tử, vậy mà mấy chục năm không gặp. So với Lý Yên lười biếng nhưng lại thành kính kia, đáng lẽ ngươi phải bị trói lên giàn hỏa thiêu mới đúng. Nhưng nếu suy nghĩ theo một hướng khác, nếu không phải như thế, ngươi cũng không có tư cách nắm giữ thành trì rộng lớn như Triều Thiên Cung này. Đối với một tổ chức nắm giữ quyền lực, người theo chủ nghĩa lý tưởng không có tư cách leo lên vị trí cao. Được Vô Nguyệt cổ vũ, Tiêu Lục không vòng vo nữa mà nói thẳng ra. Chúng ta không phải là sinh linh hoàn mỹ. Ta thấy vạn vật trên thế gian đều chia làm âm dương. Chỉ có chúng ta là không phân biệt nam nữ. Lục Trượng khi hỏi Lý Yên, nàng ta chỉ nói đó là ý trời. Ta lại không cho là như vậy, nên muốn hỏi ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Ý trời ư? Không ngờ mấy chục năm không gặp, Lý Yên cũng học được cách tự lừa mình dối người. Vô Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh. Nhân trung tiên từ đâu mà có, người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ nàng ta cũng không biết hay là không dám thừa nhận. Nói xong, Vô Nguyệt nhắm mắt phải lại, trầm giọng nói. Người đoán không sai, nhân loại chúng ta vốn dĩ phần chia nam nữ, mà chúng ta nghiêng về phía âm. Trên lý thuyết phải có một tồn tại nhóm người mang thuộc tính dương cương tương ứng với chúng ta. Tiêu Lục gật đầu. Quả nhiên, nhưng tại sao Thương Thiên Thần Miếu lại cố ý che giấu chuyện này? Chuyện này chẳng có lợi ích gì đối với sự phát triển của thiên hạ. Rõ ràng không hoàn mỹ, lại tự cho là hoàn mỹ. Rõ ràng là thiên về âm, lại tự cho là âm dương hòa hợp. Sai lầm trong nhận thức này chính là chướng ngại lớn nhất trong tu hành. Người muốn biết sao? Vô Quyền hứng thú hỏi ngược lại. Người có chắc chắn là muốn biết đáp án không? Đối với người đã đoán được có sự phân chia âm dương, sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhận thức sai lầm, cần gì phải tìm hiểu bí mật đằng sau nó chứ? Tò mò chính là động lực của tiến bộ đấy. Nói hay lắm. Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong, Vô Nguyệt đứng dậy vỗ tay. Tiêu Lục chỉ thấy một bàn tay trắng nõn và một bàn tay xương khô trắng bệch chạm vào nhau. Cửa phòng ngủ lập tức được nữ nhân áo đen đẩy ra. Ta muốn dẫn khách nhân đi xem bộ sưu tập của ta, người dẫn đường. Phòng sưu tập của Vô Nguyệt được xây dựng ở dưới lòng đất của Nguyệt Đô. Nữ nhân áo đen dẫn đường, cả nhóm chậm rãi đi trong hành lang sâu hun hút. Trên đường đi có vô số cơ quan và cạm bẫy. Nữ nhân áo đen dẫn đường phải dùng đến hơn 30 loại đạo cụ khác nhau mới có thể tránh được. Cuối cùng dẫn ba người đến trước cửa phòng sưu tập. Thông thường cho dù là bảo vật quý giá đến đâu, cũng không cần thiết phải bố trí phòng ngự nghiêm ngặt như vậy. Hơn nữa thứ gì thật sự quan trọng thì tu sĩ đều mang theo bên người. Cho nên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiêu Lục có dự cảm chẳng lành rồi. Thứ tiếp theo mình nhìn thấy e là không phải thứ tốt đẹp gì. Quả nhiên sau khi mở cửa phòng sưu tập, nữ nhân dẫn đường vội vàng cáo lui, dường như vô cùng sợ hãi thứ gì đó bên trong. Vô Nguyệt sải bước đi vào. Phía sau cánh cửa là một đại sảnh rộng rãi. Theo sau Vô Nguyệt, đại sảnh bỗng nhiên sáng bừng lên, có thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong. Khoảnh khắc nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh, Tiêu Lục không khỏi nhắm mắt lại. Đúng là nằm ngoài dự đoán. Cảm giác thế nào? Giọng nói của Vô Nguyệt vang lên từ phía trước. Đây là chiến lợi phẩm ta thu thập được trong trận đại chiến 45 năm trước. Mỗi một tên đều là cao thủ kiệt xuất của hỗn độn giới. Đây mới là võ huân đáng để khoe khoang. Vết thương trên người chẳng qua chỉ là vết nhơ, có gì đáng để tự hào? Tiêu Lục im lặng gật đầu. Dưới ánh sáng trong phòng sưu tập, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trong đại sảnh có đặt mấy chục chiếc lồng thủy tinh. Bên trong là thi thể của sinh linh hỗn độn. Những sinh linh hỗn độn này đều có hình dạng dữ tợn, mỗi tên một vẻ. Có tên mọc răng nanh, có tên có mắt ở trán, nhưng nhìn chung đều có hình dáng con người, cơ bắp cuồn cuộn, khung xương to lớn, đúng chuẩn nam tính. Ta đoán đây là đáp án mà người muốn. Tại sao Thương Thiên Thần Miếu lại che giấu chuyện nhân loại phân chia nam nữ? Bởi vì chúng ta không thể nói với người đời rằng một nửa còn lại của các ngươi là sinh linh hỗn độn. À, thì ra là vậy. Đây quả thật là bí mật không thể công khai rồi. Tiếp tục vừa quan sát thi thể trong phòng sưu tập, vừa hỏi. Thông thường sinh linh cần âm dương hòa hợp mới có thể sinh sôi nảy nở. Chúng ta được Thương Thiên ban cho sinh mệnh. Về hỗn độn giới thì sao? Bọn chúng chỉ có nam, làm sao mà sinh sôi nảy nở? Ta thấy thi thể của những sinh linh hỗn độn này, ngoài hình dáng của con người ra, còn có những đặc điểm của các loài động vật khác. Ví dụ như sừng trâu, móng dê, đuôi ngựa. Chẳng lẽ... Vô Nguyệt hừ lạnh nói. Khi nhu cầu sinh sản vượt lên tất cả, bọn chúng sẽ tìm kiếm mọi khả năng để có được cá thể cái. Lũ tạp chủng hạ giới dơ bẩn. Tiểu Lục lại quan sát một lúc, lại hỏi. Kỳ lạ, những sinh linh hỗn độn này chỉ có giống được cả. Chẳng lẽ bọn chúng không sinh ra giống cái sao? Không rõ nữa. Mấy ngàn năm qua, chúng ta chưa từng đặt chân đến hạ giới. Mỗi lần đều giết sạch lũ xâm nhập là xong. Đất đai hạ giới đối với chúng ta mà nói là nơi chết chóc. Tiêu Lục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đồng thời trong lòng hắn hiểu ra, em là tiên mộng cảnh này còn ẩn chứa một nhánh nhiệm vụ vô cùng to lớn và gian nan. Giúp sinh linh hỗn độn ở hạ giới lật đổ thiên thượng nhân gian, để âm dương hòa hợp, vạn vật trở về trạng thái ban đầu. Nhưng mà ý nghĩ này không tiện nói ra, chỉ có thể giữ trong đáy lòng thôi. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe Vô Nguyệt nói. Lý Yên đánh giá hai người rất cao trong thư. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Tiêu Lục chắp tay. Người quá khen rồi. Ta rất thích hai người, cho nên hai người cứ ở lại Nguyệt Đô đi. Hả? Nói đến cũng đã mười mấy năm rồi, ta chưa mở rộng học cung. Hôm nay xem ra như phá lệ vì hai người vậy. Khoan, chờ chút. Ây da, dân biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí mà. Huống chi là ở tiên mộng cảnh này, nơi tuân theo quy tắc trao đổi hàng giá. Thái độ nhiệt tình của Vô Nguyệt rõ ràng vượt quá giới hạn cho phép. Vốn tưởng rằng nàng ta sẽ giao cho chúng ta phải nhiệm vụ khó khăn, nhân cơ hội này rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, không ngờ nàng ta lại ra tay ngoạn mục như vậy. Trong một căn phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy, Tiểu Lục bất đắc dĩ nhún vai. Trước khi đến bái kiến Vô Nguyệt, Tiểu Lục không thể ngờ được tình huống đã phát triển đến mức này. Hắn còn chưa kịp moi được thông tin gì từ nàng ta thì đã bị nàng ta cưỡng ép giữ lại làm thành viên của hậu cung. Trước đây không lâu, khi Vô Nguyệt vô cùng khí phách đề xuất muốn thu Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên vào hậu cung, Tiêu Lục còn tưởng rằng nàng ta nói đùa. Ý của nàng ta là muốn giữ hai người lại dùng bữa. Dù sao một kẻ ngay cả bộ ngực đầy đặn cũng không còn mà vẫn có thể hào hứng như thế, tuyệt đối là hạng người thần tàn trí tàn. Nhưng rất nhanh, Vô Nguyệt cười lớn rồi rời đi. Sau đó đám thị nữ áo đen cung kính chuẩn bị phòng ngủ và tất cả đồ dùng cần thiết cho hai người bọn họ ở Nguyệt Đô. Còn tỉ mỉ viết một bản chỉ dẫn, ghi rõ những điều cần lưu ý khi ở chung với Vô Nguyệt đại nhân, bao gồm cả thời gian biểu thị tẩm, những kỹ năng cần thiết, vân vân, khiến cho người ta hoa cả mắt, không khỏi bội phục sát cả đất. Sau đó thì Tiêu Lục mới ý thức được, hóa ra Vô Nguyệt không nói trời. Vô Nguyệt quả nhiên là quan lớn đứng trên vạn người của Thương Thiên Thần Miếu. Nhưng chuyện hoàng dâm phụ đạo trong mắt người đời đối với nàng ta mà nói lại là lẽ đương nhiên, khiến cho người ta không khỏi cảm khái đây mới chính là tấm gương sáng của giới quan liêu. Bất kể lúc nào cũng có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, hoàn toàn trái ngược với ai già vô dụng kia. Sau khi cảm khái xong thì phải nghĩ cách đối phó. Hậu cung không phải nơi nên ở lâu. Tuy rằng con đường hậu cung chắc chắn là đường tắt để càn quét pháp bảo, cộng pháp, nhưng với thân phận và nhãn lực của Tiêu Lục, làm sao có thể hạ mình đi làm thú cưỡi cho người ta chứ? Uống hồ vô nguyệt chỉ là một hóa thần nho nhỏ. Cho dù nàng ta là chân tiên hạ phàm, Tiêu Lục cũng chỉ nghĩ cách tìm cơ hội đánh nàng ta nổ tung, sau đó nhặt chiến lợi phẩm rơi ra mà thôi. Hết tập 112.